Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 623, Toi Mạng Đề. Kakashi đối với người nào nói ta yêu ngươi. Hình bóng tuy là kết thúc, nhưng Jiraiya hình ảnh trong tay thẻ vẫn tồn tại. Người đều chết hết, hình ảnh này thẻ tại sao còn không tiêu thất? Hắn oán trách cho đệ tử nói áy náy. Xin lỗi Minato, xem ra hình ảnh này vẫn chưa xong. Đơn giản mà nói chính là trung nhẫn sát hạch còn không có tiến. Hành xong, Namikaze Minato cười khổ, hắn ngược lại là không quan hệ. Tối đa chính là tiếp tục tăng ca. Có nhị đại nhãn đại nhân cùng Kakashi hỗ trợ cũng sẽ nhanh hơn không ít. Lần nữa cảm thán 2.4. Đệ lục nhãn Hokage kháo phổ. Tuy là Kakashi trong tương lai chưa chắc sẽ trở thành đệ lục nhãn, nhưng trước chộp tới sung mãn tráng đinh, Minato dùng tiệt không mềm tay. Vấn đề, những vấn đề mới tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Minato còn không có từ phía trước Jiraiya lão sư hy sinh trong hình ảnh tỉnh lại. Cũng chưa kịp cảm thán Kakashi kháo phổ. Vấn đề, Konoha ninja Hatake Kakashi, đối với người nào nói ta yêu ngươi? Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, phốc một, bởi vì Senju Tobirama đúng lúc sử dụng phong ấn thuật. Lúc này tất cả mọi người phốc tiếng chỉ có thể phát ở tâm lý. Kinh ngạc nhất không ai bằng Kakashi bản thân. Không phải, xác thực mà nói hắn hoảng sợ được một khoản. Chỉ ít nhân sinh trước 25 năm bên trong hắn chưa từng đối với bất cứ người nào nói qua ta yêu ngươi, những lời này. Nói cách khác việc này phát sinh ở tương lai. Thiên A, hắn đối với người nào nói qua nói như vậy? Lại là ở cái gì tình huống bên dưới? Mặt ngoài là mắt cá chết. Trên thực tế Kakashi âm thầm chảy xuống mồ hôi lạnh. Thật giống như tạc mao bạch miêu trên lưng tóc gáy đều đứng lên. Thành tựu khác học sinh Haruno Sakura, Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke không gì sánh được kinh ngạc theo dõi hắn. Cái kia Kakashi lão sư thế mà lại yêu đương ta nói. Khó có thể tin, thật muốn biết đối phương là ai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tuy là không có tỏ thái độ, nhưng Sasuke tâm lý luôn luôn chủng lông mau cảm giác. Chẳng lẽ, lộp bộp, Sasuke. Naruto liều mạng cho Sasuke nháy mắt. Chẳng lẽ thực sự sẽ sửa tên gọi là Uchiha Kakashi chứ? Thật kỳ quái a ta nói. Kakashi lão sư bên trái con mắt chẳng lẽ? Đừng làm loạn nghĩ ở cuối xe. Uchiha chưa từng có dùng tròng mắt làm xính lễ phong tục. Ngươi cho ta quên cái kia thế giới người ta nói. Nghĩ như vậy cũng không phải Naruto. Nohara Jin tiểu củ kết cũng tiếp nhận rồi không ít người ánh mắt kỳ quái. Cùng lúc đó xem Kakashi mắt thần tượng là ở xem một cái tội phạm. Obito tử nhãn thần, bởi vì đan vào tại hắn cùng Kakashi giữa trong ánh mắt. Nhìn hắn mới, chỉ có, giống như là tên biến thái kia. Dựa vào cái gì à? Nghĩ như thế nào à? Hắn cùng Kakashi đều là nam nhân a. Hắn thích Lâm, không được. Lâm hiện tại chỉ có 14 tuổi. Obito đếm trên đầu ngón tay tính một chút chính mình. Nhanh 28. Đúng lúc là Lâm gấp 2 đại. Khóc, thực sự khóc. Xem ra hắn thật muốn cùng Kakashi Kazuko ở độc thân thượng nhẫn ninja nhà trọ. Nhân gian không đáng. Cái này dối trá thế giới. Quy tắc AH 1. Mời hình bóng chủ Jiraiya tuyển trạch 3 vị cùng với có quan hệ. Lại không phải bên ngoài bản thân giả tới bài thi. Chỉ cần có một người trả lời liền có thể tính trả lời chính xác. Ôi chao, cái này đề. Tại sao là Jiraiya đại nhân, Jiraiya lão sư, hào sắc tiên nhân? À, như vậy thì giải thích không? Kakashi là đối với Jiraiya thư hoặc là cầu bên trong nhân vật nói xong ta yêu ngươi tuy là loại. Này hành vi cũng hơi có chút kỳ quái. Nhưng tốt xấu xem như là sợ bóng sợ gió một hồi. Dường như đã nghĩ tới đáp án. Không cần người đều lau đem mồ hôi lạnh trên đầu. 2. Bị lựa chọn bài thi giả mỗi người chỉ có 3 lần cơ hội. Một đó chính là 9 lần cơ hội. Không nghĩ tới như vậy hùng hồn. Loại này tuyển trạch người khác tới bài giải phương thức thật đúng là mới mẻ. Chỉ đúng như vậy xem ra thật là diệt sạch vấn đáp giả bản thân sử dụng ảnh phân thân ăn gian phương. Thức, dựa theo ảnh phân thân người khai phá Senju Tobirama lý luận. Vô luận như thế nào phân thân ảnh phân thân như trước thuộc về bản thân. Thế nhưng đề vấn đáp cũng không có ngăn cản bị Jiraiya tuyển trạch bài giải người sử dụng cùng loại. Ảnh phân thân phương thức phòng ngừa xử phạt. 3. Trả lời có thể được thưởng cho. Đáp sai liền có thể cướp đoạt sinh mệnh thể trinh. Hiện tại, ngài có 15 phút đồng hồ thời gian tìm kiếm bài thi giả cũng bài thi. Tính theo thời gian bắt đầu. Bán trong suốt 14 giờ 59 xuất hiện tại trung nhẫn thi sân so tài bên trên. Cũng lấy mỗi một giây giảm một tốc độ vì Jiraiya đếm ngược thời gian. Ngẫu nhiên xử phạt vẫn là có nhất định sức uy hiếp. Sở dĩ sẽ không ảnh phân thân nhân hoặc là sở hữu cùng loại ảnh phân thân bí truyền nhẫn thuật người. Cơ bản đã bị bài trừ đang trả lời phạm vi bên ngoài. Jiraiya bên người sẽ ảnh phân thân lại cùng hắn có liên quan người có. Uzumaki Naruto, đệ tử kiêm đồ tôn. Namikaze Minato, đệ tử. Hatake Kakashi, đệ tử. Hiruzen Sarutobi, lão sư. Senju Tobirama, lão sư. Trừ cái đó ra còn có sẽ mộc nhân phân thân Senju Hashirama. Sẽ thao túng thi thể Nagato cùng thần giấy phân thân Konan. Nhưng mà ba người này đối với Kakashi có thể cũng không biết một tí gì. Có thể hoàn toàn pass. Còn lại, có nhị đại nhãn khai thác ảnh phân thân chi thuật. Jiraiya nghĩ ngược lại không phải xã tử hắn. Vậy chỉ có thể có lỗi với Minato tên đệ tử này. Kakashi, nếu là ghim ngươi vấn đề, không bằng cũng là ngươi tới đáp a. Giải quyết dứt khoát, cho dù Kakashi tâm lý như thế nào đi nữa cự tuyệt cũng không biện pháp. Đại khái là Huệ, cây cô tiểu thư, trả lời sai lầm, đâu, một cái ảnh phân thân không? Jiraiya lục lọi cằm, thân thiết chiến thuật nữ nhân vật chính sao? Nguyên lai Kakashi thích loại kiểu này. Xin nhờ ngài đừng lại pha trò Kakashi. Jiraiya đại nhân, Hatake Sakumo nhẫn buồn cười. Nhìn lấy nhi tử như vậy khả ái quẫn thái. Hắn thật đúng là nghĩ chụp kiểu ảnh mảnh nhỏ sau đó cho vợ qua cố đốt đi qua. Cầu, hoa tươi, đệ một đáp án không chính xác. Kakashi chỉ có thể tiếp tục nếm thử. Chẳng lẽ là tiểu bách hợp? Hắn đầu óc chẳng bao giờ như thế không tỉnh táo quá. Trả lời sai cũng không đáng kể. Hắn hiện tại chỉ nghĩ mau trốn qua trận này xã tử phát sóng trực tiếp. Trả lời sai lầm. Hù, lại một cái ảnh phân thân không? Ngươi suy nghĩ kỹ một chút lại đáp a. Đần Kakashi, Obito cùng Lâm đều thay hắn sốt ruột. Đúng nha, Kakashi không nóng này còn có 13 phút đâu. Nỗ lực lên. Kakashi cái thứ ba ảnh phân thân nhìn hai người liếc mắt. Nói thật Lâm, từ Obito vỡ vụn ta nguyên bộ thân mật thiên đường về sau. Hiện tại cho ta một bộ thân mật thiên đường ta đều có thể đối với bộ kia thư nói ra nói vậy tới. Trả lời sai lầm, kêu, đến tận đây, Kakashi ba lần trả lời cơ hội đã dùng hết. Uy, ngu ngốc, ngươi làm gì thế cần chân quý trả lời cơ hội nói chuyện với chúng ta a? Ngoặc kép chấm chấm, Obito giơ chân mắng liệt liệt, mà Minato ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, phát hiện Kakashi chút mưu kế. Một câu nói này đem Lâm, Obito, thân mật thiên đường mấy cái từ mấu chốt đều bao hàm đi vào. Chỉ sợ là xác nhận mình không phải là đối với Lâm cùng Obito nói những lời này. Hắn cũng liền có thể yên tâm. Minato nhìn lấy Kakashi lộ ra một cái nhưng nụ cười. Thế nhưng liền Kakashi bản thân đều trả lời không được vấn đề. Còn có thể giao cho ai tới trả lời đâu? Narashikaku nhắc nhở. Đừng quên vấn đề này nhưng là cùng Jiraiya đại nhân hình bóng có quan hệ a. Sở dĩ chắc là cùng cái kia ám hiệu có quan hệ chứ. Như thế mấu chốt gợi ý ngài làm sao không nói sớm một chút đi ra. Shikaku dâu. Kakashi thầm hận nguyên do bởi vì cái này đề vấn đáp ảnh hưởng phán đoán của mình. Thực sự là phiền phức. Shikaku sờ cái ót. Nhắc tới một cái thuận tiện túi. Yoshino cho ta cùng nhà ta tiểu tử tiễn bữa trưa. Bởi vì lấy thuận tiện bỏ lỡ để vấn đáp. Tuy là ngoài miệng lẩm bẩm phiền phức, nhưng làm sao lại khiến người ta cảm thấy là ở khoe khoang đâu. Có thể hay không cùng bên trên một cái trong hình ảnh Jiraiya lão sư lưu lại ám hiệu có quan hệ. Namikaze Minato, thế nhưng những con số kia cũng không phải Konoha thường quy ám hiệu chứ. Jiraiya, không sai, bất quá dù sao không có cái thời gian đó. Hiện tại để cho ta nghĩ ta cũng không biết rõ ta. 318, 106, 207, 15 hơi thở. Chấm ngoặc kép, văn, ta viết sách thói quen, rất giống chín đúng hay không? Ha ha ha ha, xin nhờ ngài lưu ám hiệu không muốn cho phá giải nhân tạo thành như thế đại nạn độ. Nha, Narashikaku đạo câu phiền phức, bởi vì hắn cùng Jiraiya không tính là cái gì rất gần gũi quan hệ. Dựa theo đề vấn đáp quy tắc không thể trực tiếp bài thi. Đệ nhị bổng giao cho đồng dạng sẽ ảnh phân thân Namikaze Minato. Namikaze Minato theo suy tư của hắn tiếp tục suy đoán. Có thể là ám hiệu ban. Ngoặc kép, trả lời sai lầm. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng QV cùng không? Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.